Hiện tượng kỳ lạ xuất hiện giữa không trung bỗng nhiên trở nên giống như đóa hoa sớm nở tối tàn, tất cả đều biến mất. Nhưng chỉ sau một khắc lại vang lên một tiếng động thật lớn. Một hư ảnh màu vàng nhạt cao 5-60 trượng đột nhiên từ động phủ phía dưới hiện ra, xung quanh hắc khí lượn lờ, gió lạnh thổi từng trận, một cỗ uy áp cực lớn từ trên người hư ảnh phát ra. Với tu vi của Hạc Nhi mà cũng không chịu nổi cỗ linh áp cực lớn này, bị nó đẩy ra thật xa. Sắc mặt nàng đại biến, nhanh chóng lui về sau hơn 10 trượng, thân hình mới miễn cưỡng đứng vững, sau đó ngẩng đầu nhìn hư ảnh giữa không trung. Nhưng toàn bộ gương mặt hư ảnh này đều mơ hồ, cơ bắp toàn thân nổi lên, thoạt nhìn trông hắn có vẻ là người có sáng vẻ khôi ngô. Xuyên qua tầng âm khí cuồn cuộn quanh người, có thể thấp thoáng thấy chỗ cánh tay có một hình xăm hình long hổ, nhìn kỹ lại thì có 6 long, 6 hổ. Ngoài ra còn có một quang cầu màu vàng nhạt to bằng nắm tay chuyển động nhanh chóng quanh hư ảnh cự nhân, phát ra sánh sáng lập lòe. Với thị lực của Hạc Nhi mà cũng không có cách nào thấy rõ được. Cánh tay cự nhân hạ xuống một chút, phảng phất như có một loại uy thế vô tận khiến sương mù quanh đảo nhỏ nổi lên cuồn cuộn kịch liệt. Sau đó, một tiếng long ngân hổ gầm phát ra, vang vọng khắp các chân trời. Đột nhiên hình xăm bên ngoài cự nhân giống như sống lại, từ phía sau lao tới lên phía trước. 6 đầu long đen kịt và 6 đầu hổ bằng xương mù trông rất sống động, nhanh chóng xoay quanh hư ảnh cự nhân. Một cỗ âm khí lạnh lẽo phát ra tản đi bốn phía, lấy đảo nhỏ làm trung tâm trong phạm vi 300 trượng. Khắp nơi đều là cảnh tượng trời đen đất tối, mắt không nhìn rõ. Trong lòng Hạc Nhi khẽ chấn động. Sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên liên tiếp. Giữa không trung, tư ảnh long hổ nhanh chóng vỡ ra, lói lên hắc quang bao trùm 300 trượng xung quanh tạo thành một minh ngục không gian khổng lồ. Tuy Hạc Nhi đã mấy lần phối hợp cùng với Liễu Minh tiến vào minh ngục không gian, giam hãm địch nhân trong đó để triển khai đánh lén, nhưng lúc này, không hiểu sao nàng có cảm giác mờ mịt, như chính mình đang hãm sâu xuống vực thẳm không đáy, trong lòng lại nổi lên một cảm giác vô lực. Lúc này, hắc quang liên tiếp tán loạn phát ra xung quanh biến khắp nơi, đâu đâu cũng là hắc khí tối tăm, âm khí tiếp tục nổi lên cuồn cuộn bay về phía hư ảnh cự nhân, lần nữa biến thành 6 long 6 hổ. Sau một khắc, hư ảnh cự nhân vang lên từng hồi tiếng động, âm ầm, rồi từ từ tiêu tán, lói lên một cái rồi lập tức bay về phía động phủ, không còn bóng sáng. Lần nữa đảo nhỏ khôi phục cảnh tượng ban ngày, dường như gì biến vừa rồi như chưa từng xảy ra. Hạc Nhi ngước mắt nhìn màn vừa rồi, không khỏi có chút ngây người. Đến giờ phút này, nàng vẫn chưa biết là Liễu Minh tiến giai thiên tượng cảnh thành công hay không, nhưng hư ảnh cự nhân màu vàng vừa rồi đúng là hư ảnh thiên địa pháp tướng do hắn tạo thành. Nàng dần phục hồi tinh thần, mặt lộ vẻ vui mừng muốn chạy lại động phủ thì dị biến lại phát sinh. Động phủ vốn đã khôi phục sự yên tĩnh thì lúc này lại truyền ra một tiếng thét trầm, trong thanh âm tràn ngập một cỗ hung tàn. Vốn bầu trời đang trong xanh đột nhiên vang lên một trận sấm sét chói tai, cuồng phong phát ra âm thanh vù vù thổi đến. So với lúc nãy, mây đen càng thêm dày đặc, chúng từ từ hiện ra bao trùm phạm vi còn rộng hơn trước. Đột nhiên từng tia chớp màu tím trong mây đen lói lên liên hồi. Dưới mây đen từng chiếc vòi rồng cuốn đi bốn phía, tiếng sóng vỗ càng ngày càng lớn. Trong chớp mắt, một vùng biển quanh đảo nhỏ trở nên đen kịt, không giống bình thường. Ầm ầm, vài tiếng sấm sét chớp lên phát ra từng trận quang điện màu tím đen, từng quả lôi cầu to bằng đầu người theo mưa từ mây chút xuống, khiến cho đảo nhỏ vốn có hai màu hắc bạch bỗng hóa thành một biển lôi điện màu tím đen. Biển lôi điện, ý bảo lôi điện trong mưa trông như biển. Trên không trung cách bên ngoài hòn đảo khoảng mấy trăm trượng, tại một chỗ bị chấn động xuất hiện một bóng người màu đen đang nhìn chăm chú về phía đảo nhỏ với vẻ mặt khó tin, là Hạc Nhi. Sau một khắc, lại xuất hiện thêm một việc khiến nàng càng trở nên kinh ngạc. Giữa biển lôi điện tại ngọn núi nhỏ có động phủ của Liễu Minh. Đột nhiên vang lên từng tiếng động ầm ầm, cát đá từ bên trong bắn ra, sau đó xuất hiện một bóng người cực lớn cao chừng trăm trượng từ từ đứng dậy. Sau khi Hạc Nhi nhìn thấy cử nhân, đột nhiên lòng trở nên trầm xuống. Toàn thân cử nhân có đầy lân phiến màu đen, trên người xuất hiện đầy những đường linh văn thô to màu tím. Mặt nhìn không rõ nhưng có thể thấy trên đầu của nó lộ ra một cặp sừng cong màu đỏ, đôi mắt lớn đỏ quạch như huyết máu. Lân phiến, vảy, lôi cầu quang điện đầy trời chút xuống trên người cự nhân nổ lên từng tiếng nổ đùng bằng nhưng không có cách nào làm tổn thương nó. Đúng lúc này đột nhiên miệng cự nhân gầm nhẹ, quanh thân xuất hiện một mảnh hắc sắc ma diễm, bàn tay khổng lồ chuyển động, đánh lên không trung một quyền. Một quyền màu đen lớn chừng 10 trượng xé không lao đi, xung quanh hắc diễm cuồn cuộn đánh thẳng lên bầu trời, những chỗ nó đi qua lôi vân màu đen tức thì tan rã. Cự quyền phóng lên không trung phát ra âm thanh ầm ầm tán loạn, một cỗ sức mạnh lao đi bốn phía. Những chỗ nó đi qua, lôi vân màu tím liền biến mất. Bầu trời nhanh chóng trong xanh trở lại, vòi rồng cũng tự động tiêu tán. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1252. Vạn Ba Cung. Pháp tướng sở hữu một đôi. Vạn Ba Cung, phải đi rồi tìm em. Phải giết, Hồ Mị, là tên. Đánh lén lang ảnh moi tin về nàng. Cùng lúc đó, ở một chỗ phía dưới ảo ảnh cự nhân trên hòn đảo chợt hiện ra một bóng người được bao bởi một ngọn lửa đen đang bốc cháy rào rạt. Nếu nhìn kỹ còn có thể phát hiện trên thân phủ đầy những mảng lân phiến cùng những ma văn thần bí đang đứng bên trong mảng núi đá đã đổ nát. Người này chính là Liễu Minh. Chẳng qua là lúc này toàn thân hắn đã tiến vào trạng thái ma hóa, vì vậy thoạt trông cực kỳ dữ tợn, trong mắt hắn hiện lên vẻ phức tạp. Chân đan của hắn lần này đã được chữa trị như lúc ban đầu, không những thế hắn còn có thể cảm thấy pháp lực toàn thân hùng hậu hơn trước vài phần, cộng thêm La Hầu thúc sụp bong bóng thần bí quán chú pháp lực tinh thuần, cho nên trong quá trình trùng kích thiên tượng tuy lại gặp vài lần khó khăn nhưng xét về tổng thể thì coi như thuận lợi. Mà sau khi ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng, hắn thi triển công pháp thông qua ảnh pháp tướng phát hiện rằng uy năng so với trước gấp ít nhất là 10 lần, điều này làm cho trong lòng hắn lúc này cực kỳ mừng rỡ. Nhưng mà ngay tại thời điểm hắn định thu hồi ảnh pháp tướng, âm thanh của La Đầu bỗng nhiên vang lên bên tai làm cho thân thể hắn trở nên ma hóa một lần nữa, tiếp tục ngưng tụ thiên địa pháp tướng lần thứ hai. Khiến cho hắn giật mình chính là hắn không ngờ lại ngưng tụ ra một pháp tướng ma nhân, cũng là ảnh mà Hạc Nhi đã thấy. Chỉ một lần giơ tay nhấc chân thì uy năng đã khiến hắn kinh hãi không thôi. Với việc bản thân có thể ngưng tụ ra hai loại thiên địa pháp tướng hoàn toàn bất đồng khiến hắn rất bất ngờ, nhớ lại trước kia đã đọc qua nhiều điển tịch, dường như cũng chưa bao giờ có ghi chép lại việc tu sĩ có thể ngưng tụ ra một đôi ảnh pháp tướng khác nhau như thế này. Tuy rằng cũng không có gì xấu, nhưng nội tâm của hắn vẫn có vài phần cảm thấy bất an. Hắn thầm nhủ sau này trước mặt người khác chỉ có thể gọi ra pháp tướng màu vàng, trừ khi gặp những tình cảnh sinh tử, nếu không cũng không thể nào đơn giản sử dụng pháp tướng ma nhân. Dù nói thế nào đi chẳng nữa thì tại Trung Thiên cùng Vạn Ma Đại Lục thì việc có được tân ma chi khí của ma nhân đều là điều hoàn toàn cấm kỵ. Hắn cũng hoàn toàn hiểu rõ bên trong phế tích thượng giới yêu tu của man hoang đại lục căm hận ma nhân như thế nào. Liễu Minh tâm niệm vừa động, ảnh pháp tướng ma nhân lần nữa hóa thành hắc khí cuồn cuộn chậm rãi chui vào bên trong cơ thể hắn. Bên trong linh hải chân đan hai màu đen trắng đang từ từ xoay tròn tản mát ra những hào quang chói mắt. Phân thành hai vùng đen trắng mà rõ ràng màu đen so với màu trắng mạnh hơn không ít.

tinh phách của trung niên mặt đen run lên, đang định nói gì thì bị trung niên tóc xù liếc một cái liền sợ hãi im miệng. Liễu Minh mặt không biểu cảm, trực tiếp dùng hành động trả lời đối phương. Hắn rung tay áo, một đạo kiếm quang màu tím bay ra, sau khi nhoáng lên liền hóa thành một đạo kiếm hồng to mấy chục trượng chém thẳng về phía trung niên tóc xù. Đồng thời, kiếm hồng lại nhoáng lên hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh giống hệt nó cuốn lấy cả đám người kia. Không biết tốt xấu, trung niên tóc xù nổi giận, y vốn biết Liễu Minh không dễ trêu chọc, cho nên định dùng uy danh của bản tộc dọa hắn rời đi. Ai ngờ hắn không chút nghĩ ngợi lập tức đồng thủ. Vừa nói xong, y giơ một tay bắt quyết, sau lưng liền lói lên quang mang màu xám, lập tức một quang trụ màu xám phóng thẳng lên trời. Giây lát sau liền có một hư ảnh cử lang màu xám to mấy chục trượng xuất hiện trên đầu y. Cử lang toàn thân tỏa hôi quang, hai mắt có huyết diễm lưu chuyển. Lúc này một luồng khí tức thiên tượng trung kỳ từ hư ảnh cử lang liền bao phủ khắp cả bầu trời. Nó vươn một chảo ra, dẹp dẹp mấy tiếng lớn, hư không liền giống như bị xé sách, xuất hiện mấy chảo ngân màu đen dài đan xen ngang dọc bao phủ đám người kia vào bên trong. Chảo ngân vết cào, kiếm ảnh đầy trời vừa chạm vào những chảo ngân kia liền tỏa ra hào quang màu tím, đôi bên rằng co kịch liệt phát ra từng trận tiếng nổ, thanh thế cực kỳ kinh nhân. Nhờ pháp lực tinh thuần của Liễu Minh thôi động, Khổ Luân kiếm thế như trẻ tre một mặt chém nát rất nhiều chảo ngân. Nhưng hư ảnh cử lang hú lên mấy tiếng lớn, từng luồng khí lãng màu xám liền ào ào bay ra rồi hóa thành từng cơn gió lúc xám xịt. Dưới công kích dày đặc như thế, kiếm ảnh đầy trời cũng dần dần không chống nổi, liên tiếp vỡ vụn, hóa thành một thanh phi kiếm màu tím bay về. Liễu Minh thấy vậy hơi nhíu mày, thu lại Khổ Luân kiếm rồi hai tay bắt quyết, sau lưng hắn liền tỏa ra hào quang màu đen, một hư ảnh cự nhân màu kim nhạt lập tức xuất hiện, quanh cự nhân hắc khí lượn lờ, trên thân nó hiện rõ hình sáu rồng sáu hổ. Tên tiểu tử này có chút bản lĩnh, để ta quấn lấy y, các ngươi cứ nhìn thời cơ mà hành sự, chỉ cần bắt được sao cơ thì rút. Trung niên tóc xù phân phó như thế rồi biến đổi pháp quyết, dường như đang thi triển bí thuật nào đó. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1257, tình cờ gặp gỡ 2 tháng 2. Thiếu phụ che mặt ở bên nghe vậy, một tay khẽ vẫy, 5-6 tên tộc ảnh lang tu vi chân đan cảnh đứng xung quanh bay ra kéo theo từng đạo tàn ảnh, phân tán ra hai phía, trong chớp mắt tạo thành một cái vòng vây lớn, vây quanh Liễu Minh và Gia Cơ đang đứng sau lưng hắn vào trong. Mặc dù tất cả mọi người đều không ra tay công kích, nhưng ánh mắt lại đều nhìn chằm chằm về phía Gia Cơ. Rõ ràng chỉ cần Liễu Minh hơi lộ ra chút sơ hở thì bọn họ sẽ phải đối mặt với tình huống đồng loạt cùng lao lên. Trung niên tóc rối thấy vậy trong mắt lóe lên, sắc mặt đầy dữ tợn, pháp quyết trong tay ngừng lại. Tư ảnh cử lang trên đỉnh đầu lập tức bộc phát ra một tiếng sói chu kinh thiên động địa, theo đó biến thành một hắc quang phi xuống bổ nhào vào vị trí của Liễu Minh đang đứng. Những nơi hắc quang đi qua, tư không có chút vặn vẹo. Đứng ở phía sau ta, đừng đi ra. Nhìn thấy chỉ chớp mắt nữa là hư ảnh cử lang biến thành hắc quang đánh tới, Liễu Minh quát khẽ một tiếng, nhanh chóng thúc sục pháp quyết trong tay. Tư ảnh cử nhân màu vàng nhạt sau lưng liền trà sát hai tay, đồng thời giơ lên, phù văn long hổ hai bên chớp lóe liên tục. Lập tức hóa thành sáu long sáu hổ rời khỏi thân thể bay ra kêu theo từng doan tiếng gào thét oanh long long đối đầu trực diện với hắc quang. Tức thì giữa không trung phát ra những tiếng nổ mãnh liệt. Sáu đầu cự giao cùng sáu đầu mãnh hổ dương nanh múa vuốt điên cuồng vũ động ở giữa không trung, làm cho hai người được bao bọc bên trong mưa gió không lọt. Một đạo hư ảnh cử lang màu xám mang theo liên tiếp tàn ảnh, lao vào hư ảnh long hổ cắn xé,

Nguyên bản trên không trung tại vị trí mà hai nữ tử đứng, một đạo quang mang phấn sắc lóe lên rồi biến mất, một cái bàn tay lớn màu hồng nhạt bỗng nhiên hiện mà ra. Bàn tay khổng lồ này chưa chính thức rơi xuống, đã có một cỗ linh áp mãnh liệt gào thét bắn tới, bất ngờ là đạt đến thiên tượng hậu kỳ, ầm ầm đã tiếp cận cấp độ thông huyền, khiến cho người có loại cảm giác hít thở không thông. Trên năm ngón tay hồng nhạt của bàn tay khổng lồ rõ ràng là hiện ra những móng vuốt bén nhọn có từng đạo chỉ mang màu hồng kích xạ xuống dưới, bao phủ phi xa vào bên trong. Sắc mặt huyết phát nam tử đại biến, bất quá giờ phút này muốn thoát đi đã quá muộn rồi, miệng hắn phát ra một tiếng hét lớn, ánh sáng màu đỏ trên người đại phóng. Một hư ảnh gốc cây vô cùng khổng lồ hiện ra trên đỉnh đầu hắn, ở gốc cây có vô số nhánh cây huyết sắc đang điên cuồng sinh trưởng, đâm sầm về phía bàn tay khổng lồ màu hồng nhạt. Một hồi thanh âm, rát băng truyền đến. Hư ảnh đại thụ huyết sắc mặc dù bị cự trảo hung hăng áp bách, không ít nhánh cây nhao nhao cong lại, thậm chí bị bẻ gãy, thế nhưng xu thế cự trảo đang hạ xuống, tốt xấu gì cũng đã bị cản lại rồi. Huyết phát nam tử nhẹ nhàng thở ra, đang định thay đổi động tác, đột nhiên có phấn quang từ lòng bàn tay cự trảo lóe lên, bỗng nhiên hiện ra vô số gợn sóng lăn tăn mở ngoặc tròn rung động đóng ngoặc tròn màu hồng nhạt, lập tức bao phủ phạm vi mấy trăm trượng chung quanh. Thân thể huyết phát nam tử run lên, tay vừa mới nâng lên chợt dừng lại, trong mắt hiện ra thần sắc mê ly ngây ngất. Bên kia, tên thanh niên chân đan cảnh huyết đằng tộc khó khăn lắm mới kịp phản ứng, vừa mới chuẩn bị tế ra thủ đoạn phòng ngự, cũng liền ở bên trong rung động hồng nhạt đồng dạng trở nên mê ly đờ đẫn. Từ hư không vang lên một tiếng cười duyên, quang mang phấn sắc lóe lên, liền có thêm một bàn tay khổng lồ màu hồng nhạt khác không biết từ chỗ nào hiện mà ra, một cái mơ hồ trực tiếp đâm xuyên qua thân thể huyết phát nam tử. Huyết phát nam tử dưới đau nhức kịch liệt, bỗng nhiên bừng tỉnh, trong mắt hiện ra thần sắc không thể tin, trong miệng máu tươi điên cuồng phun ra, khí tức trên thân đang vô cùng nhanh chóng suy yếu rồi triệt để tán loạn, tư ảnh đại thụ hồng sắc trên đỉnh đầu theo đó cũng ầm ầm tán loạn. Hai cái đại thụ hồng nhạt hợp lại làm một. Liền có một tiếng hét thảm truyền ra, anh niên chân đan cảnh huyết đằng tộc không hề có lực chống cự, thân thể cùng một chỗ với phi xa đã bị nghiền thành mảnh nhỏ, biến thành một mảnh huyết vũ đầy trời. Nương theo đại thủ hồng nhạt hiện đến lúc hai người kia bị đánh chết, bất quá chỉ là thời gian 2-3 cái hô hấp mà thôi. Liễu Minh mang theo giao cơ cùng Diệp Thiên Mi khó khăn lắm mới bắn ngược ra ngoài cách đó mấy trăm trượng, thân thể dừng lại, sắc mặt vô cùng âm trầm. Liền vào lúc này, ở chỗ phi thuyền đậu, hào quang lóe lên, một thân ảnh uyển chuyển màu hồng phấn hiện mà ra. Dung mạo nàng này mặc dù không sánh được với giao cơ, nhưng lại nhiều thêm vài phần vũ mị cùng thành thục, đồng dạng có thể nói là có tư thế khuyên quốc khuyên thành. Giờ phút này trên mặt nàng vẫn mang dáng tươi cười nhàn nhạt, dưới huyết vũ đầy trời càng làm nổi bật thêm phấn diễm mê người. Là ngươi, Hồ Mị. Giao cơ vừa nhìn thấy thân ảnh Hồ Mị, trong mắt đẹp lập tức hiện ra cừu hận thấu xương. Không nên kích động, đây không phải bản thể của nàng ta, chỉ là một cỗ phân thân. Liễu Minh thò tay ngăn ở trước người giao cơ, trong miệng nói ra. Ánh mắt của hắn đã rơi vào trên người Hồ Mị, bên trong tâm thần cũng hiện ra một tia rung động không hiểu. Ngay khi đối phương nháy mắt xuất hiện, Sa Hoạn Đồ đằng ở đầu vai lại mơ hồ rung động bỗng nhúc nhích, đồng thời tại đáy lòng hắn có một thanh âm đang không ngừng nói cho hắn biết, phải ra tay hủy diệt nữ tử hồng nhạt ở trước mắt. Nguyên nhân tự nhiên chính là lúc trước hắn cùng Thanh Lam dùng tâm ma thề, một tia chấp niệm báo thù của Thanh Lam sớm đã tồn tại tận sau bên trong thần hồn của hắn, cho nên vừa thấy cừu địch đã trực tiếp khiến cho tâm thần hắn chấn động. Liễu Minh chậm rãi thở ra một hơi, trước mắt mặc dù chỉ là một cái phân thân của Hồ Mị, nhưng thực lực lại mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng, tuyệt đối không phải đơn giản có thể giải quyết đối thủ. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ,